Quan hệ thế thân, chương 38, có muốn thử cùng thẩm tu trúc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Tết Thanh Minh, Hạ Dương đã đến Nghĩa Trang. Bất quá Hạ Dương vẫn ngồi trên xe không có đi xuống, lặng lẽ nhìn dòng người ra vào trong Nghĩa Trang. Trong lòng bàn tay còn nắm khối mộc bài đã sờn cũ kia. Nguyện A Dương mãi mãi bình an. Chấm, Hạ Dương cúi đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ, có chút xuất thần tựa hồ đang nhớ lại cái gì đó. Hạ Dương ngồi bên ngoài Nghĩa Trang từ trưa đến khi hoàng hôn sắp buông xuống mới nói với chú Chu. Quán ba, chú Chu cũng đã quen với việc mỗi lần Hạ Dương đến Nghĩa Trang chỉ ngồi mãi ở bên ngoài nhìn trong đó mà không đi vào. Chú Chu đưa Hạ Dương đến quán ba, như thường lệ Hạ Dương đến thẳng phòng bao. Chỉ là lần này khi Hạ Dương đi vào thì thấy Thẩm Tu Trúc cũng ở đây, đang ngồi cùng đám công tử phú nhị đại thích ăn chơi trác táng. Thẩm Tu Trúc ngày thường rất ít đến quán ba mà chỉ khi ngẫu nhiên tụ họp cùng nhau thì mới đến. Hạ Dương đi tới hỏi, sao lại đến đây, bọn họ nói anh mấy ngày nay vẫn luôn uống rượu. Thẩm Tu Trúc nheo mắt cười, nên bảo em đến đây khuyên nhủ. Hạ Dương không có đáp lại lời Thẩm Tu Trúc mà chỉ khui một chai rượu trên bàn rồi cầm nó ngồi xuống sofa. Thẩm Tu Trúc khuyên, anh nên uống ít lại một chút đi, chất cồn trong rượu không tốt cho cơ thể. Người bên cạnh thấy vậy, mới dám lớn gan thò qua thuyết phục. Hạ thiếu, chuyện của Yên Yến đều đã qua lâu như vậy rồi, anh nên buông bỏ đi thôi. Đúng vậy, Hạ thiếu tốt hết vẫn là nên quý trọng người bên cạnh trước đi. Đột nhiên có người lên tiếng, Hạ thiếu có muốn cùng Tu Trúc thử xem không? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng thuyết phục Hạ Dương. Tu Trúc cũng rất tốt, Hạ thiếu không phải đã quen biết cùng Tu Trúc rất lâu rồi sao? Yên Yến không còn nữa, nhưng mà Tu Trúc vẫn còn ở đây à, lúc trước nếu không phải Tu Trúc xuất ngoại, hẳn là bây giờ Hạ thiếu và Tu Trúc đã sớm ở bên nhau rồi. Hạ Dương cúi đầu nhìn dòng rượu sóng sánh trong ly, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Tu Trúc ở bên cạnh híp mắt cho đến khi những người khác nói xong, mới cười nói. Được rồi, mấy người đừng đùa nữa. Những người khác cũng thức thời không nhắc lại nữa, vội vàng thay đổi đề tài. Mà Hạ Dương từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, dựa vào sofa uống rượu, không chút để ý đến mọi thứ xung quanh. Đến khi kết thúc tụ họp, Hạ Dương đứng dậy nhìn người bên cạnh nói. Tôi đưa cậu về, khu Giang Nam bên bờ sông cách quán bar không xa lắm, vì vậy Hạ Dương đưa Thẩm Tu Trúc về tới dưới lầu chung cư. Khi Hạ Dương vừa định quay người rời đi thì đột nhiên bị gọi lại. Hạ Dương quay đầu lại nhìn phía Thẩm Tu Trúc. Thẩm Tu Trúc đứng ở bậc thang, chậm rãi nói. Đã 2 năm rồi, em hy vọng anh có thể buông xuống chuyện này. Nếu cậu ấy ở trên trời thấy được cũng nhất định sẽ không muốn anh tự giày vò mình như thế này. Thanh âm Thẩm Tu Trúc rất nhẹ từng bước một đi tới trước mặt Hạ Dương. Anh còn có em và mọi người. Dù thế nào đi nữa, em và mọi người cũng sẽ ở bên cạnh anh. Thẩm Tu Trúc duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân trước mặt. Hạ Dương đứng tại chỗ cảm nhận được độ ấm trong lòng ngực, hai mắt rũ xuống thoáng giơ tay lên. Bất quá ngay khi Hạ Dương chuẩn bị đẩy ra thì đột nhiên chú ý tới có một bóng người, động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Trong khu vườn cách đó không xa, một thiếu niên bộ dáng ôn nhu đứng dưới ngọn đèn đường, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương chăm chú nhìn thiếu niên dưới ngọn đèn đường kia, bàn tay dùng sức đẩy người trong ngực ra, từng bước đi về phía khu vườn. Thẩm Tu Trúc chú ý tới động tác của Hạ Dương, liền nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn qua cũng không thấy gì, vì thế hơi nghi hoặc gọi một tiếng. Hạ Dương mặc kệ, chỉ tiếp tục đi về hướng thiếu niên đứng đó. Nhưng khi Hạ Dương sắp đi đến trước mặt người thiếu niên thì bóng dáng người ấy đột nhiên mờ nhạt. Bóng dáng thiếu niên từng chút một biến mất trong không trung, Hạ Dương bước nhanh về phía trước, một mình đứng dưới ngọn đèn đường, đưa tay chạm vào. Nhưng trước mặt hắn chỉ là một mảnh không khí vô thực, không chạm vào được bất cứ thứ gì. Hạ Dương nhìn lòng bàn tay trống rỗng, nhất thời có chút xuất thần. Lại là ảo giác, làm sao vậy? Thẩm Tu Trúc lo lắng đi đến bên cạnh Hạ Dương. Hạ Dương cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay một hồi lâu, tựa hồ không nghe thấy cái gì xung quanh, không hề lên tiếng đáp lại. Thẩm Tu Trúc nhìn nhẫn trên tay Hạ Dương, khẽ cau mày nói. Hạ Dương, em và mọi người đều rất lo lắng cho anh, hứa Thừa Yến đã. Thẩm Tu Trúc, Hạ Dương ngắt lời, chậm rãi nói, cậu nên đi về đi. Thẩm Tu Trúc hơi hé miệng định đáp lại nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ xoay người đi vào trong chung cư. Hạ Dương quay lại xe, bị chú Chu đưa về căn hộ. Căn hộ rất vắng vẻ, Hạ Dương không bật đèn mà theo thói quen ra ban công ngồi, trên tay cầm khối mộc bài. Chữ viết trên mộc bài đã nhạt dần thành màu trắng xám, nhưng Hạ Dương vẫn xoa đi xoa lại nét chữ đó. Qua hồi lâu, Hạ Dương đứng dậy đi vào thư phòng, đem khối mộc bài cất vào trong ngăn kéo giá sách. Hạ Dương nhìn khối mộc bài rất quen thuộc nằm trong ngăn kéo, cuối cùng vẫn đưa tay khép nó lại rồi khóa lại. 2 năm, đã đến lúc phải buông bỏ. Sinh hoạt dần dần khôi phục trở lại. Hạ Dương mỗi ngày đều ở lại trong công ty, rất ít đi tới quán bar. Công việc chồng chất rất nhiều, mỗi ngày vội làm việc xong liền không còn sức lực để nghĩ về những chuyện khác. Tuy rằng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng Hứa Thừa Yến trong đám đông, hoặc là nghe thấy giọng nói của Hứa Thừa Yến, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm. Đã quen rồi, Hạ Dương đem văn kiện đã xử lý xong đặt ở một bên, mệt mỏi tựa lưng vào ghế xoay xoa xoa giữa hai chân mày. Một lúc sau thư ký đến gõ cửa đưa một văn kiện mới, nhắc nhở. Hạ thiếu, khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị xong, ngài có muốn đến thị sát không? Hạ Dương cầm lấy văn kiện nhìn thoáng qua tùy ý nói. Cứ sắp xếp đi, thư ký đồng ý rồi đi ra ngoài, bằng tốc độ nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình nhanh chóng sắp xếp xong lịch trình thị sát. Địa điểm thị sát ở Tây Thành, thư ký đã sẵn sàng bàn giao công việc ổn thỏa và chuẩn bị các tài liệu cần thiết xong liền cùng Hạ Dương đi công tác. Khi hai người đến khu nghỉ dưỡng, giám đốc và quản lý dẫn theo một nhóm người đã chờ sẵn bên ngoài để chào đón họ. Hạ Dương bước vào đại sảnh khách sạn, đột nhiên chú ý tới động tĩnh trên tầng 3, liền ngẩng đầu nhìn một cái. Trong hành lang trên tầng 3, một số nhân viên công tác đang bận rộn đi tới đi lui khuân vác các loại thiết bị khác nhau. Giám đốc vội vàng giải thích, Hạ thiếu, hôm nay có một đoàn phim đang chuyển vào, đồ vật cần thu dọn có vẻ rất nhiều nên động tĩnh có hơi. Giám đốc lo lắng động tĩnh bên đoàn phim sẽ làm phiền đến Hạ Dương nên thật cẩn thận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không tôi nói một tiếng cho bọn họ, nhẹ tay nhẹ chân một chút. Không cần, Hạ Dương thu hồi tầm mắt nhìn đi chỗ khác không quan tâm nữa. Trên hành lang lầu 3, một người phụ nữ tóc dài xoăn tít dựa vào lan can, nhìn chăm chú vào nhóm người dưới lầu 1. Người phụ nữ trẻ lặng lẽ nhìn nam nhân nổi bật nhất giữa đám đông, nhận thấy có tiếng bước chân tiến lại gần phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chu Chu, nữ nhân trẻ tuổi híp mắt nở nụ cười. Tần Chu đi tới, hỏi. Sao cô lại không đi nghỉ ngơi? Chán quá nên ra ngoài đi dạo một chút. Tô Đường dựa vào lan can, nhìn người đàn ông phía dưới, cảm thán nói. Thuận tiện nhìn xem thử phiên bản Bá Đạo Tổng Tài ngoài đời. Tần Chu theo tầm mắt Tô Đường nhìn xuống lầu một liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh nam nhân quen thuộc trong đám người, nhất thời sửng sốt. Hạ Dương mặc một bộ tây trang đen, biểu tình trên mặt vẫn lãnh đạm như vậy cùng với khí chất luôn cường thế, đang bị một đám người vây quanh. Tần Chu nheo mắt đánh giá, phát hiện Hạ Dương vẫn như trong trí nhớ của cậu, không chút thay đổi. Đã 2 năm trôi qua, nhưng thời gian vẫn yêu ái không để lại chút dấu vết gì trên người nam nhân. Hạ Dương vẫn một bộ dáng cao cao tại thượng vừa lạnh lùng vừa xa cách như vậy. Không biết là vị đại gia này từ nơi nào tới. Tô Đường lẩm bẩm, dù sao thì anh ta cũng khá đẹp trai. Tô Đường nhàm chán dùng ngón tay móc lấy tóc mình nghịch. Nếu Trịnh ca mà giới thiệu cho tôi một người đẹp trai như vậy thì dù bị bao dưỡng tôi cũng nguyện ý à, Tần Chu hỏi. Trịnh ca lại nói cái gì với cô, còn không phải là mấy thứ đó sao, ngày nào cũng ám chỉ với tôi ông chủ này ông chủ nọ đang thiếu người bên cạnh. Tô Đường nhíu mày, lần này lại còn là một tên đàn ông trung niên vừa già vừa xấu, lại còn béo. Tần Chu, cô đừng nghe anh ta. Chấm, hiện tại sẽ không, Tô Đường thở dài một tiếng. Nhưng về sau thì chưa chắc, nếu một ngày nào đó tôi thật sự đáp ứng Trịnh ca ít nhất phải tìm được một kim chủ thật đẹp trai. Tô Đường tự giễu cười một tiếng, còn nói thêm, ta thấy người đàn ông dưới lầu một cũng có vẻ khá tốt. Bất quá mấy kẻ có tiền thế này thường giống nhau, nghe nói bọn họ thường có một số sở thích đặc biệt. Tô Đường suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Nếu như bị đùa chết thì rất không có lời rồi. Tần Chu nhìn thân ảnh kia, không nói gì. Những người khác không rõ có sở thích đặc biệt gì trên giường không, nhưng ít nhất cậu biết đại thiếu gia Hạ gia không có. Chỉ là thích che mắt đối phương và làm từ đằng sau mà thôi. Hệ cấm dục rất tốt, Tô Đường nhìn chằm chằm HD hồi lâu, cảm thán nói. Quả thực giống như nam chính lạnh lùng trong mấy cái tiểu thuyết vậy. Về sau khi tôi đọc tiểu thuyết tổng tài lạnh lùng có thể dễ liên tưởng thực tế rồi. Tô Đường cười cười, đầu ngón tay lại móc lấy lọn tóc quấn quanh tay đùa nghịch. Hả, Tần Chu nhìn sang, Tô Đường kiên nhẫn nói. Cậu thử tưởng tượng xem a, một tổng tài cao lãnh cấm dục như vậy đối với người khác không chút để ý mà cố tình chỉ đối với một người duy nhất là cậu mà điên cuồng say mê thì. Tần Chu nghe vậy chợt bật cười. Không đâu, Tần Chu dựa vào lan can biên, đôi mắt đào hoa thâm thúy hơi cong lên. Tảng băng mãi mãi là tảng băng, sẽ không thể tan chảy. Nhưng càng là một người cao lãnh cấm dục thì khi thích một người cũng sẽ càng điên cuồng. Tô Đường chống cằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có thể là do tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá đi, nên liền thích mấy người lạnh lùng theo hệ cấm dục như thế này. Tô Đường, đối với người ngoài thì cao lãnh cấm dục, nhưng lại đối xử đặc biệt duy nhất với người mà mình thích, nghĩ nghĩ một chút có loại cảm giác độc nhất vô nhị. Tần Chu nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, loại cảm giác độc nhất vô nhị đặc biệt này thực sự rất dễ làm người ta mê muội. Lúc đầu cậu cũng bị loại cảm giác đặc biệt này hấp dẫn, nghĩ rằng mình là người duy nhất bên cạnh Hạ Dương. Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, bản thân chẳng qua chỉ là tự mình đa tình mà thôi. Có lẽ một ngày nào đó tảng băng sẽ tan, nhưng người làm tan chảy tảng băng sẽ không phải là cậu. Tần Trụ yên lặng nhìn thân ảnh người đàn ông nọ phía dưới, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đào hoa lại rất hờ hững, giống như đang nhìn một người xa lạ không liên quan. Cũng xác thật chỉ là một người xa lạ mà thôi. Chuẩn bị hóng màn ngược công nào quý vị. Cách chương.